Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, không là bạn trai, nóng bỏng máu nhắm thẳng đầu óc Dũng. Dụ Tranh sửng sốt, thật vất vả khôi phục bình thường sắc mặt, nhất thời bạo hồng, tựa như ném vào nồi chảo tiểu tôm humani, trái tim như bị búa đánh. Hoành đông nhảy đến siêu mau. Dụ Tranh cúi mắt, thấy được bạo đánh một màn. Nam nhân hệ tốt lắm nơ con bướm, đoan trang ít khi, tựa hồ không quá vừa lòng, kéo một lần nữa hệ, không, không cần, ta bản thân đến, hít sâu hảo mấy hơi thở, Dụ Tranh không có thể đem những lời này nói ra miệng. Chu Mộ Quân liễm mục, trái lại tự mình cùng hai căn dài nhỏ dây lưng làm đấu tranh. Vẻ mặt chuyên chú phẳng phất ở nghiêm cẩn suy xét, thế nào tài năng đem nơ con bướm hệ xinh đẹp. Hắn thân thể thoáng tiên khuynh, Dụ Tranh có thể rõ ràng nhìn đến hắn nồng đậm lông mi. Ở trên mặt quăng xuống thâm bụi cắt hình, mũi thẳng như phong, bộ mặt đường cong vững vàng, sáng sủa, tốt lắm Mani, rốt cục buộc lại cái làm bản thân vừa lòng nơ con bướm. Chu Mộ Quân khẽ thở phào, dựa vào hồi lưng ghế dựa, tạ, cảm ơn, Dụ Tranh nghe được bản thân lắp bắp, nhuyễn mềm nhũn thanh âm. Cùng không ăn cơm no dường như, hữu khí vô lực, nuốt điệu miệng sắp hòa tan bơ. Dụ Tranh lại nói lời cảm tạ, cảm ơn, kỳ quái. Nàng vì sao muốn nhiều lời một lần? Chu Mộ Quân khóe miệng câu cười, bưng lên trên bàn ẩm phẩm xuyết khẩu. Không khách khí, Dụ Tranh chà sát tóc mái. Minh bạch bản thân vì sao muốn nhiều lời một lần, bởi vì hắn mới vừa rồi không có đáp lại. Mà hắn hiện tại nói, không khách khí. Nàng tâm tình liền tươi đẹp, băng tuyết sơ dung không gì hơn cái này. Dụ Tranh ngươi quả nhiên có bệnh a. Bệnh cũng không nhẹ, nàng cúi đầu, khóe miệng ức chế không được trên đất dương. Độ cong càng lúc càng đại, e sợ cho đối diện nhân thấy. Liều mạng mím môi, cho đến khi kia mặt độ cong triệt để biến thành bình thẳng tuyến. Góc độ quan hệ. Chu Mộ Quân dù có hứng thú bàng quan tiểu cô nương toàn bộ biểu hiện ở trên mặt tâm lý lộ trình. Tuổi tiểu nhân cô nương a, tàng không được tâm sự. Giờ phút này, trên mặt nàng liền viết, hắn giúp ta hệ nơ con bướm. Làm sao bây giờ, có chút vui vẻ, nhưng là biểu hiện ở trên mặt có phải hay không rất không dè dặt a? Ta muốn dùng sức nhịn cười. Chu Mộ Quân không khỏi mỉm cười. Đặt tại chân trên mặt thủ vi cuộn tròn, đầu ngón tay nắn vuốt, người bao lớn, ân, đang hỏi nàng tuổi, Dụ Tranh mông vòng vài giây, phản ứng đi lại sau, hai cái tay phân biệt so cái, V, Chu Mộ Quân đầu lưỡi liếm hạ khóe miệng, khuỷu tay để ở bên cạnh bàn ngón tay khớp xương chống cằm. 4 tuổi, nhị thêm nhị, hợp nhau đến tương đương tứ, hắn ở đùa giỡn cái gì? Dụ Tranh lỗ tai hồng hồng, nhỏ giọng nói, 22 tuổi, Nga, hắn thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Ta nghĩ đến ngươi vị thành niên, theo của nàng mặc quần áo trang điểm. Hắn đoán ra nàng ước chừng hơn 20, khả năng tiểu nấm giống nhau thiên thích tránh né nhân tầm mắt tính cách. Làm cho hắn không thể không hoài nghi của nàng chân thật tuổi. Dụ Tranh băng đương một chút. Đầu mạnh một điểm, mai cúi đầu, ý tứ của hắn là, nàng thoạt nhìn có chút ngây thơ. Dụ Tranh yên lặng, nhất trước ăn món điểm tâm ngọt, tuyệt không lại chủ động mở miệng nói chuyện. Đặt tại mặt bàn di động đột ngột vang lên, nàng cầm lấy nhìn, là cái kia thả nàng bồ câu thân cận đối tượng Tân Chi Hằng phát đến tin tức. Đại khái nàng không hồi phục hắn phía trước tin tức, hắn cho rằng nàng tức giận. Lại phát đến một cái khá trưởng giải thích, nội dung đại khái vì, hắn ở phó ước trên đường, thủ trưởng lâm thời làm cho hắn xử lý nhất kiện khẩn cấp sự vụ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải phản hồi, đối với không thể đúng hẹn tới, hắn tỏ vẻ thập phần thật có lỗi, Dụ Tranh vốn sẽ không tưởng thân cận, đối phương không đến chính hợp nàng ý, nửa điểm tức giận cảm xúc đều không có. Ngược lại cảm tạ của hắn, lâm thời có việc, không thể tiến đến, nàng sao tự hồi phục, không quan hệ, bạn trai sao? Chu Mộ Quân thẳng thắn trên thân, chọn lông mày hỏi, nam, bạn trai, Dụ Tranh kinh ngạc lặp lại một lần lời nói của hắn. Điên cuồng lắc đầu, mặt đỏ lên, không, không là A, không là bạn trai, là thân cận đối tượng. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nói không được nữa. Mặc danh kỳ diệu, chính là không muốn để cho đối phương biết, nàng là tới thân cận. Nữ hài ngốc, chột dạ, cùng với không được tự nhiên đều bị hắn xem ở trong mắt. Chu Mộ Quân dương môi cười. Ta liền là thuận miệng vừa nói, nhìn lướt qua đồng hồ. Chúng ta nhận thức 35 phút, ân, tính bằng hữu đi, ân, Dụ Tranh nâng mi, con mắt nhanh như chớp chuyển động, giống chỉ ngây thơ con thỏ. Không tính, tính, Dụ Tranh vội vàng sửa miệng, một giây chần chờ đều không có. Lưu loát bộ dáng sững sờ là đem Chu Mộ Quân đậu nở nụ cười. Hắn cười, nàng liền giống như bị ong mật chập hạ, hoang mang rối loạn cúi đầu, cằm đều phải chạc đến ngực. Đối diện nam nhân nắm cốc nước, cũng không uống, ánh mắt sáng quắc xem nàng. Kia, cùng bằng hữu nói chuyện, có phải không phải phải lớn hơn đảm một điểm. Đừng khẩn trương, hắn tung ra mồi, ung dung ngồi ở bên bờ. Chờ con cá mắc câu, Dụ Tranh bay nhanh dương mắt liếc hắn. Hắn nhìn ra của nàng không được tự nhiên. Dụ Tranh, hắn gọi nàng tên, thần kỳ dễ nghe, ân, người trí nhớ tốt sao? A, vì sao muốn hỏi vấn đề này? Nàng có quên quá chuyện gì sao? Dụ Tranh cả người cứng đờ, tầm mắt tả phiêu phiêu, hữu ngắm ngắm, giống như đang tìm xem, bản thân đến cùng lại đã làm gì chuyện ngu xuẩn, tìm không có kết quả. Dụ Tranh nâng tay nhu nhu tóc, ta trí nhớ, có khỏe không, phải không? Chu Mộ Quân như có đăm chiêu thấp mâu, thon dài lông mi bao trùm đáy mắt thần sắc, nhưng là hắn thế nào cảm thấy, này cô nương trí nhớ không tốt, có, bằng hữu, nhãn, kế tiếp nói chuyện tất nhiên không thể xấu hổ. Chu Mộ Quân biết được nàng là S đại đại tứ ở đọc sinh, còn có một học kỳ liền cáo biệt vườn trường, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ hồi đế đô. Nàng cha mẹ ở bên cạnh công tác. Dụ Tranh đối Chu Mộ Quân hoàn toàn không biết gì cả. Chủ yếu là hắn luôn luôn tại hỏi, nàng luôn luôn tại đáp, nàng ngượng ngùng chủ động hỏi đến về lời nói của hắn đề. Một bữa cơm, ở vui vẻ chung kết thúc, thanh toán khi, Dụ Tranh cướp muốn phó hắn một nửa tiền, bị ngăn cản, ở ngươi trong mắt, ta đây sao không thân sĩ? Dụ Tranh điện giật bàn lùi về tay nhỏ bé. Không đoạt, Chu Mộ Quân thế này mới vừa lòng, hướng nàng nở nụ cười, tươi cười ấm áp như ngoài cửa sổ ánh mặt trời, lung lay của nàng mắt, đi thôi, hắn cúi đầu nói thanh, nhấc lên trên lưng ghế dựa áo bành tô, bắt tại khuỷu tay, Dụ Tranh nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn, không cần ánh mắt đối diện, nàng lá gan lớn rất nhiều, nâng lên mắt quang minh chính đại nhìn hắn bóng lưng, cao ngất cao to vóc người. Khoan kiên hẹp thắt lưng chân dài, so người mẫu dáng người tỷ lệ còn tốt hơn, Dụ Tranh đi cả nhắc so đo, này nam nhân cư nhiên cao hơn nàng ra một cái đầu. Lung tung nghĩ, trong lòng nàng dần dần sinh ra một điểm mỏng manh khác thường cảm xúc. Đi ra này phiến môn, bọn họ liền sẽ không lại có cùng xuất hiện thôi, Dụ Tranh đầu óc vựng hồ hồ, theo xoay tròn thủy tinh môn chuyển động. Chu Mộ Quân đi ra vài bước, phát giác phía sau không ai theo kịp, quay đầu, thấy một cái vật nhỏ đi theo môn vòng vo hơn nửa vòng. Lại quay lại bên trong, hắn nghỉ chân, cười ra tiếng, đang đùa chơi trốn tìm. Dụ Tranh dừng lại, phát hiện bản thân xuẩn đến nổ mạnh hành vi. A a a a a a a a a a, cả người tóc gáy đều dựng lên. Quẫn đã chết, tiểu cô nương khuôn mặt trướng đỏ bừng. Nàng vừa mới trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Vì sao lại giống con quay giống nhau? Đi theo môn chuyển A chuyển, đối phương đại khái sẽ cho rằng nàng là cái ngốc tử. A cười một tiếng, nam nhân lững thững đi vòng vèo, chuyển vào cửa nội, một bàn tay khoát lên Dụ Tranh bả vai, một cỗ nho nhỏ lực đạo phụ giúp nàng, vòng vo non nửa vòng, đến bên ngoài, cái tay kia ly khai. Dụ Tranh tâm lại chiến chiến không thôi, rõ ràng cách thật dày quần áo, bị nam nhân chạm đến quá kia một chỗ, giống như thiêu hồng bàn ủi, nóng bỏng hết chương.